Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, một bầy khốn kiếp. Nói thật, Howard mặc dù còn cảm thấy Mia rất xinh đẹp, làm cho lòng người động, nhưng là hắn lại có điểm không dám nhìn thẳng Mia. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi trải qua, nếu như không phải là kẻ ngu, cũng nhìn ra được Mia khí chàng cường đại đi ra. Đặc biệt là vậy lạnh như băng ánh mắt, cơ hồ phải đem mình kích động đồ chơi kia cũng đông hết. Howard nhưng mà lực sĩ thể thao, hơn nữa còn cần đồ chơi kia là mình tìm vui làm vui. Cũng không thể vì một viên dáng dấp cao một chút cây vứt bỏ một mảnh rừng rậm thấp đi. Huống chi rừng rậm thấp bên trong khẳng định còn có dáng vấp không tệ. Sau này ngươi chữa trị do Mia tới phụ trách. Trần Phàm hướng về phía Howard tuyên bố cái này, không tốt tin tức. Để cho Howard vừa thống khổ vừa đành chịu. Người đẹp tuy tốt, nhưng là phải bản thân có phúc mới có thể hưởng thụ không phải sao? Được rồi, ta đồng ý. Đối với lần này Howard không có phản đối quyền. Còn không bằng thống khoái đáp ứng. Cho nên hắn giơ tay lên hướng về phía Trần Phàm thề. Ta bảo đảm hết thảy đều có xinh đẹp nữ sĩ làm chủ. Như vậy cũng tốt. Trần Phàm vừa nói cùng Howard nói gặp lại sau. Chờ ngươi bình phục ngày đó, ta sẽ đến thăm ngươi. Gặp lại, Trần, còn có, xinh đẹp nữ sĩ. Howard nhìn xem Mia, cổ rụt một cái. Rất khó tưởng tượng, một cái người khổng lồ lớn như vậy người, lại có thể hướng về phía như thế cái khá nhỏ phụ nữ cảm thấy hoảng. Thật là làm cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cùng Mia cùng nhau trở về. Dọc theo đường đi, Mia lại cũng không nhịn được. Ở bên trong xe liền, phốc suy, một tiếng. Cười phun, nhìn Trần Phàm nói. Thật là một thú vị đại cái mà. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng là chớ đem người ta làm kẻ ngu. Mỗi một lan lộn NBA cũng không sẽ là cái gì kẻ ngu. Trần Phàm cũng cười. Nhưng là vẫn là kính nói với Mia. Howard sẽ để lại cho ngươi luyện tay. Chờ hắn chữa trị xong sau đó, người đi trước Temerkiller phòng khám bệnh giúp bác sĩ đường. Hắn kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là ở thuốc bắc phương diện. Ta biết, nói tới tránh sự, Mia liền tỏ ra rất nghiêm túc. Trở lại Temerkiller, Trần Phàm liền bắt đầu gọi điện thoại. Đầu tiên là Ren, người này hôn lễ ổn định ở 10 ngày sau. Cho nên Trần Phàm hoàn toàn có thời gian đi Hawaii. Sau đó ở từ Hawaii chạy về tham gia. Còn nữa gọi điện thoại cho Trác, để cho hắn mau sớm đem hợp đồng giải quyết. Sau đó cùng đám người kia đàm phán. Mình đem điều kiện dự tính tốt. Hết khả năng tranh thủ nhiều hơn một chút lợi ích. Đem lợi ích tối đại hóa. Trác tỏ ra rất hưng phấn. Hắn nói cho Trần Phàm. Mình đang đối với hợp đồng tiến hành tế hóa. Tin tưởng sẽ cầm ra một người để cho Trần Phàm hài lòng điều khoản. Cho dù là Trần Phàm đi ra ngoài du lịch cũng không trì hoãn hắn đàm phán. Thương lượng điều khoản tùy thời đều có thể dùng máy vi tính hoặc là điện thoại di động truyền tống. Cho Trần Phàm, chỉ cần remote chỉ huy là được rồi. Sau đó chính là đem tồn kho SCD để cho Samsung lôi đi một nhóm. Đối với tương lai rượu vang phẩm chất cùng sản lượng, Samsung ở trong điện thoại lại cùng Trần Phàm tiến hành một lần đặc biệt có tiền cảnh mô tả. Rất hiển nhiên, người này rất hưng phấn, bởi vì là hắn đem mình cơ hồ toàn bộ gia tài cũng đặt tiến vào. Chúng ta sẽ bán ra giá tiền cao, có phải hay không? Samson rất rõ ràng cho thấy đang bẫy Trần Phàm ý. Trần Phàm cho ra mỗi một câu trả lời khẳng định thì sẽ để cho hắn không tự chủ được gia tăng lòng. Tin, hắn không giống Trần Phàm như vậy. Nếu như rượu phương diện thua lỗ, còn có thể thông qua mở phòng khám bệnh xoay mình. Yên tâm đi, chờ rượu số lớn đưa ra thị trường thời điểm. Chính là chúng ta được lợi lật thời điểm. Đến lúc đó, người muốn mua cái gì chính là cái đó. Chúng ta sẽ thành lập một cái rượu vương quốc. Người chính là cái đó ngồi ở phía trên nhất quốc vương. Trần Phàm ăn nói lung tung an ủi Samson. Nói với hắn lời cơ hồ không cần phí đầu óc. Không. Người mới là cái đó quốc vương. Ta bất quá là tay ngươi hạ trung thật nhất đại thần. Trợ giúp ngươi khai thác rượu vương quốc lãnh thổ. để cho ngươi rượu trở thành tượng trưng. Samson ngược lại là không có đắc ý vênh váo. Dĩ nhiên còn nhớ hắn hết thảy cách xù lời đều là tới từ với chân phàm rượu. Vì vậy tốt không do dự đem quốc vương vị trí thổi nâng cho chân phàm. Dĩ nhiên không có ai để ý bọn họ phải chăng thật sẽ trở thành là rượu vương quốc bên trong quốc vương các loại. Hai người lẫn nhau thổi nâng, chẳng qua là thỏa mãn cực lớn liền tự thân hư vinh thôi. An trí tốt hết thảy sau đó, Trần Phàm lúc này mới gọi điện thoại cho Peter. Peter, tốt lắm, ta chuẩn bị xong, ngươi lúc nào lên đường? Ta bây giờ tùy thời đều có thể. Ngươi tới ta nơi này. Đáng chết, chúng ta sự việc ra một chút tình trạng. Peter ở bên đầu điện thoại kia, thanh âm tỏ ra rất tức giận lại rất không biết làm sao. Nhanh lên một chút tới, chúng ta phải lại thương nghị một chút. Rất hiển nhiên Peter gặp vấn đề khó khăn. Trần Phàm rất nhanh liền thu thập quần áo của mình chờ một ít thứ. Mở xe thể thao liền hướng Villa Billy Buddha Peter biệt thự lái đi. Rất nhanh hắn đã đến. Đem xe lúc ngừng lại, Peter liền từ trong biệt thự chạy ra. Hắn hướng về phía Trần Phàm giang hai tay, cười lớn tới ôm một cái. Sau đó nhìn xe thể thao, rốt cuộc thoát khỏi ngươi chiếc kia người ngu. Vậy để cho ta nghĩ tới bang California đã từng là thống đốc bang tiên sinh. Câu này lời mới vừa dứt, liền từ Peter sau lưng truyền đến một hồi cười to thanh âm. Từ bên trong đi ra một cái người mập mạp, vừa thấy cũng biết là Lauren người này. Sau đó Trần Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn Peter, nhô lên bả vai, người nói xong, chỉ có ba người, chấm ngoặc kép, đây mới là ta phiền toái chỗ. Trần Peter cười khổ, bọn họ biết tiếng gió, cho nên cũng đến nơi này, vì coi chừng ta, đã ở hai ngày, thật đáng chết, ta không thoát khỏi, chấm ngoặc kép, nghe được tiếng gió, Trần Phàm có chút im lặng, đây rõ ràng chính là chính ngươi tiết lộ ra ngoài được không? Ngươi chắc chắn, cần bọn họ gia nhập. Này, Trần, đã lâu không gặp, Lauren xông lại liền cùng Trần Phàm ôm chầm. Người biết, ta rất muốn gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là đáng chết điện ảnh độ tiến triển vấn đề. Còn có Lilith cái này nữ nhân đáng chết, nàng lại có thể chơi mất tích. Ròng rã 10 ngày sau, mới ở đáng chết Las Vegas xuất hiện. Người phụ nữ này đã là đánh cuộc thành tánh. Ha ha, sớm muộn ngươi sẽ ăn nàng thua thiệt. Trần Phàm cười lớn, sau đó vỗ một cái Lauren bả vai. Yên tâm đi. Chờ từ Hawaii trở lại, ngươi mang nàng đến tìm ta. Ta bảo đảm, nàng sau này lại cũng sẽ không đi đánh cuộc. Vậy thì quá tốt, ta chính là ở điểm này rất lo lắng nàng. Thật là nữ nhân đáng chết. Cứ việc như vậy mắng, Lauren trên mặt vẫn là mang nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn đối với nữ nhân này cảm giác là đau cũng vui vẻ. Này, Trần, một ly. Chờ Trần Phàm đi tới phòng khách thời điểm, bên trong nằm trên ghế salon một người đàn ông người giơ lên ly rượu trong tay hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng vừa nói, xem hắn động tác khoa trương cùng diễn cảm, cũng biết là Robert, dĩ nhiên hắn một bên khác chính là đang hút cây gai Johnny. Hắn đang thoải mái hút phì phò. Âu, Johnny, nói với ngươi, đừng dùng ta. Người đi theo Trần Phàm cùng nhau đi tới Lauren bất mãn kêu lên. Người có mình phần kia. Cái gì? Ta quên. Hắc hắc, Lauren, người đang nói gì? Nói thật, ta cũng thích Lilith vậy đối với bộ ngực đầy đạn. Âu, đáng chết, người đáng đánh ta. Người chết chắc. Nguyên lai Lauren một quyền đánh trúng Johnny hốc mắt. Nhất thời liền xanh biếc một vòng. Johnny không cam yếu thế. Vứt bỏ cây gai. Liền hướng Lauren nhào tới. Hai người trên đất quen vặn thành một đoàn, lăn lộn, trong miệng lẫn nhau khạc các loại mắng người rác dưới lời. Cho dù là hai bọn họ cái quan hệ mật thiết, nhưng không có một người đi kéo ra bọn họ. Vì Lilith người phụ nữ kia đánh nhau, thật là quá đáng giá. Uống rượu Robert hướng về phía Trần Phàm nhô lên bả vai. Đừng kỳ quái, sau này ngươi sẽ từ từ thích ứng. Chúng ta trước kia chính là như vậy vượt qua, hút cây gai, say rượu, tìm phụ nữ sau đó lẫn nhau đánh lộn. chấm ngoặc kép, đây chính là thật, địa phương tốt. Chân phàm có chút im lặng, nhưng là vẫn là tách ra hai người, ở chân phàm trong tay. Cái này hai người hoàn toàn cũng chưa có sức đề kháng. Sau đó mỗi người giống như con rùa đen vậy, bị lật phải bốn chân hướng ngày sau. Liền hanh hanh tức tức trong miệng mắng thô tục, nhưng là ai cũng không có khí lực một lần nữa. Thật là đáng chết, Peter, ngươi không phải đã nói rồi, chỉ có ngươi, ta còn có Gary ba người sao? Chân phàm đem so với đặc biệt kéo xuống vậy, thấp giọng hỏi, không có biện pháp, chân, đám người kia giống như là cá mập đánh hơi được mùi máu tanh vậy. Chen chúc tới, ta cũng không biết làm sao vượt qua cái này hai ngày. Bọn họ ở chỗ này nán lại hai ngày, muốn ta làm sao cùng bọn họ nói. Cút ngay, các ngươi những thứ này khốn kiếp. Peter bất đắc dĩ giang tay ra. Chỉ như vậy cùng bọn họ nói sao? Tại sao không thể? Trời, đúng như ngươi nói một chút. Thật ra thì ta đã sớm cùng bọn họ nói, nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Bọn họ giống như là ký sinh trùng vậy, chui vào ruột bên trong, hút ngươi dinh dưỡng, sau đó để cho ngươi bắt đầu dinh dưỡng không đầy đủ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Peter bỗng nhiên lên giọng hướng về phía trong phòng khách sống mơ mơ màng màng những tên hét lớn. Các ngươi những thứ này khốn kiếp, nên cút ra khỏi nhà của ta tử. Gặp lại, ta lại cũng không muốn gặp lại các ngươi. Này, chớ trêu, Peter, ngươi là đang cùng mình nói chuyện sao? Lập tức có người trở về cần phải. Nhìn một chút, đây chính là bọn khốn kiếp kia. Peter bất đắc dĩ nhún vai, hướng về phía chân phàm nhỏ giọng nói. Ngươi đối mặt bọn khốn kiếp kia thời điểm, còn có cái gì biện pháp tốt hơn đâu? Dĩ nhiên, có thể không có biện pháp tốt hơn. Như vậy, để cho bọn họ gia nhập. Chân phàm nhìn Peter, được rồi, để cho bọn họ gia nhập đi. Dù sao chúng ta làm sự việc, chỉ biết so với bọn họ càng khốn kiếp. Hoặc là nguyên bản chúng ta chính là một phe. Tốt lắm, đừng để ý bọn họ. Cho ta một ly. Một lát sau, Peter cho Gary gọi điện thoại, để cho hắn nhanh chóng tới, thương nghị ngày mai xuất hành sự việc. Gary tới rất nhanh, hắn thấy được chân phàm, thật cao hứng, cùng hắn ôm chầm bắt tay. Sau đó cũng không để ý tới những người khác. Tựa như bọn họ căn bản lại không tồn tại hoặc là căn bản cũng không đáng giá đi để ý tới. Nhưng là tất cả mọi người đều không cảm thấy có gì không ổn. Rất hiển nhiên, đám người này ngày thường chính là như vậy. Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Đi Hawaii, Peter vừa nói, giơ lên ly rượu trong tay. Vì chúng ta Hawaii cuộc hành trình. Vì bãi biển bikini người đẹp. Vì ma túy. Đàn bà và sex converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kong-cian-huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.